Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1123, chương 1236, thần tính khái niệm trùng kích. Cuồng bạo thần tính lực lượng, hóa thành tràn ngập hủy diệt phong bạo, kia tràn ngập hỗn loạn cùng hủy diệt trên không trung, dĩ nhiên không tồn tại nữa, chư thần năng đủ bình yên đứng ngoài quan sát vị trí. Thần nhóm cảnh giác địa lui tán đến càng thêm xa xôi khu vực an toàn. Dùng thần sắc ánh mắt của không rõ ngưng mắt nhìn phía trên không trung chiến đấu kịch liệt. Có thần chỉ ở thấp giọng lầm bầm một ít ý vị không rõ phá toái từ ngữ. Cũng có thần chỉ ở chỗ cũ bất an địa bồi hồi. Tại kia tràn ngập khiến thần chỉ cũng hội sợ hãi hủy diệt phong bạo. Thần nhóm thấp thoáng đã nhận ra kia bắt đầu tại cuối cùng ở đó mờ nhạt. Loại nào đó đã lâu, băng lãnh vắng lặng, bắt đầu leo lên thần đám người thân thể, như vô hình lộng lẫy cự xà đồng dạng, đang gắt gao mà đem thần nhóm quấn quanh cùng thôn phệ. Nguyệt ngươi cam hơn mệnh vận vĩnh viễn không suy kiệt, một vị thần ở dưới ngọn nguồn, lặng yên cầu nguyện, tại thời khắc như vậy. Thần đám người lực lượng cùng ý chí tựa hồ cũng trở nên không được trọng yếu như vậy. Cứ việc hiện tại thuộc về chư thần đại chiến chưa bắt đầu, nhưng có chút dần dần tràn ngập bầu không khí, dĩ nhiên vì một ít nhạy bén thần sở phát giác. Một tia bất an cùng sao động dần dần tại lan tràn cùng khổng lồ lấy, chúng quanh quẩn thành tiếng rít u hồn. Tại hủy diệt phong bạo phía dưới dần dần phá toái vạn thần điện thượng kêu gào lấy. Thần vốn có thể lựa chọn càng thêm quang vinh cùng chính nghĩa con đường. Vừa lúc đó, tại một mặt khác trong hư không truyền đến cái nào đó thanh lãnh thân ảnh. Chúng chư thần ngưng mắt nhìn mà đi, nhất thời chỉ thấy một cái mang theo uyển chuyển cùng thanh lãnh khí tức thần. Tại kia khiến chư thần ghé mắt mỹ mạo. Càng nhiều là thì là một cỗ tự nhiên sinh ra uy nghiêm cùng nghiêm túc. Nó tại chiêu kỳ, đây cũng không phải là một vị đem đối với xinh đẹp truy đuổi với tư cách là hạch tâm thần. Mà là một vị dĩ nhiên khống chế đồng thời chi phối một cái thần hệ chủ thần. Cứ việc, đối với ở đây thần mà nói, thần nhóm đại bộ phận cũng không tán thành thuộc về tân nguyệt chi thần thần hệ là được. Thần chưa bao giờ đều rời đi qua, như thế nào lại lựa chọn cái khác con đường. Chiến thần Tát Thụy Đặc Tư đối với Tân Nguyệt Chi Thần trợn mắt nhìn đạo trên thực tế. Lúc này tại thần thần tính trong ý thức tràn ngập chính là một loại chiến đấu dục vọng. Với tư cách là một người lấy chiến đấu làm hạch tâm thần trước thần. Vây xem chủ thần chiến đấu thật sự cũng không phải là cỡ nào quang vinh sự tình. Nhưng dù cho kiêu ngạo như thần, không thừa nhận cũng không được, mặc dù đối với phương chỉ là một cái yếu ớt thần lực tồn tại. Nhưng dịch thu năng lực chiến đấu đã vượt qua thần có thể ứng phó phạm vi. Tân Nguyệt, con đường của ngươi đến đây chấm dứt rồi. Chiến thần Tát Thụy Đặc Tư cũng không có đánh lén. Hắn lấy một phát có chứa tiêu chí tính kim sắc chiến đấu giới vực tới tuyên cáo chiến đấu bắt đầu. Nhưng Tân Nguyệt Chi Thần cũng không để ý tới thần, bởi vì ở sau lưng nàng có càng nhiều thần đi ra. Tát Thụy Đặc Tư, ngươi mới nên biết, thần quyền, không có vĩnh hằng. Một cái cầm lấy to lớn hai tay nhận thần chỉ nhìn lấy Tát Thụy Đặc Tư nhếch miệng cười cười rồi. Nói ra, thần từng lấy ngạo mạn dáng dấp vì chư thần sở đều biết. Nhưng về sau tại trật tự trưởng lão Tarimudan xử phạt, thần mất đi từng là kiêu ngạo. Hiện tại, thần là lấy một cái cựu thần thân phận trở về. Có lẽ sẽ có tân sinh lực lượng, nhưng trên thực tế trước mắt càng nhiều tình huống là đã từng quen thuộc người ở giữa dây dưa. Những kiêu ngạo đó cùng ý chí giao phong, những vụn vặt đó mà uyển chuyển yêu say đắm. Chúng cuối cùng vào khoảng nhiều năm phần cuối. Đạt được triệt để thanh toán, cuồng bạo thần lực, tại dịch thu bên người hư không xé rách lấy. Đó là thuộc về trật tự trưởng lão Tarimudan, sở thúc đẩy lực lượng cương đại. chúng ý đồ bị tổn hại Dịch Thu trên người phòng hộ lực lượng. Nhưng chỉ là khơi dậy từng đợt chói mắt điện quang. Hiện tại cũng không chỉ là chiến đấu tài nghệ ở giữa dây dưa. Lại càng là một loại càng thêm bản chất giao phong. Đó là trật tự trưởng lão Tarimudan tại đây dài dằng dặc trong thời gian. Sở rất quen nắm giữ thuộc về thần chỉ là phương thức chiến đấu. Nó là thần với tư cách là hạch tâm khái niệm thần tính ở giữa trực tiếp trùng kích. Cũng là hung hiểm nhất cùng cực đoan bất quá phương thức chiến đấu. Nhưng ở trên trình độ nhất định, thần tính càng cường đại hơn thần chỉ sợ có đủ ưu thế lớn hơn nữa. Bởi vì thần tính cường đại, có nghĩa là nên thần trên cơ bản có được nghiền ép, hạ vị thần, chỉ là thần tính nhận thức. Mà ở khái niệm trong lĩnh vực, loại này chênh lệch sẽ bị lôi kéo có càng lớn. Đây là một loại đối với trước mắt Dịch Thu mà nói. Có chút lạ lẫm một cái lĩnh vực. Bốn phía trong hư không, dần dần sụp xuống thành loại nào đó hỗn độn tồn tại. Nhưng ở bên trong hỗn độn, rồi lại có loại nào đó cổ xưa trật tự tại lưu chảy. Trật tự trưởng lão Tarimudan cùng hắn tương đối lập bên trong vào hư không. Nhìn như chỉ cần một cái dẫm trận tại chỗ liền có thể đủ đến cự ly lại bị lôi kéo thành vô tận. Thời không, Dịch Thu cũng không chần chờ. Hắn biết tại thần tính tay ách lực lượng hạ trật tự trưởng lão Tarimudan trên căn bản là vô pháp. Thoát đi cùng tránh né. Ý vị này là, hiện tại hắn vị trí đây hết thảy là trật tự trưởng lão Tarimudan loại nào đó thần năng. Dịch Thu nhìn xem trật tự trưởng lão Tarimudan nói, đầy đủ đặc sắc thần lực sử dụng tài nghệ. Tựa hồ Dịch Thu bình tĩnh ánh mắt để cho trật tự. Trưởng lão Tarimudan cảm nhận được loại nào đó mạo phạm, thần tựa hồ thấp thoáng có chút tức giận, người cũng không hiểu rõ thần vương nên thừa nhận hết thảy. Tân thần, trật tự trưởng lão Tarimudan sau lưng hỗn độn, dần dần ngưng tụ ra một cái to lớn thần điện, đó là thuộc về chư thần vương quyền, là chi phối cùng khống chế hết thảy thần lực giao phó. Nó vàng son lộng lẫy, hướng phía thế gian hát vẩy lấy thuộc về chư thần vinh quang. Mà sau lưng Dịch Thu hỗn độn cũng không có nhiều như vậy lộng lẫy phức tạp biến hóa. Những hỗn độn đó dần dần nhạt lại. Một cái so với Dịch Thu lúc này hình thái càng thêm thân thể khổng lồ ngưng tụ xuất ra. Tự mình chi thần, trật tự trưởng lão Tarimudan nhìn xem kia như Dịch Thu chân thật hình thái. Phóng đại số nhiều lần hư ảnh, thần thanh âm hiển lộ có chút nặng nề. Với tư cách là một người thần vương, trật tự trưởng lão Tarimudan hiểu rõ hết thảy thần chỉ là khái niệm cùng đặc tính. Chỉ cần thần tồn tại ở thế giới này, thần liền có thể biết hết thảy không rõ ràng bí mật cùng chân tướng. Nhưng với tư cách là đa nguyên trong vũ trụ, đều cực kỳ hiếm thấy tồn tại, thậm chí tại trước mắt lưu thông chủ lưu văn hóa bên trong đều hãn hữu ghi lại liên quan khái niệm. Đối với cái này, trật tự trưởng lão Tarimudan không thể nghi ngờ là mờ mịt. Nhưng thần cũng không cho rằng, chính mình đối với thần tính nắm giữ có thể so với vừa mới thành tựu thần chỉ là Dịch Thu nhỏ yếu. Đó là thuộc về thần vương tôn nghiêm, hoặc là ngạo mạn, tại cổ xưa trật tự dưới tác dụng. Hai cái từ thần chỉ là tín niệm sở ngưng tụ mà thành hư ảnh bắt đầu dần dần tới gần. Hoặc là nói, càng nhiều là nguyên vốn trật tự trưởng lão Tarimudan hư ảnh. Dịch Thu biến thành thân hư ảnh đang ngồi xếp bằng, tựa như một cái đang tại khổ tu võ tăng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, có thể, đào. Bào trừ kia tràn ngập giữ tợn lực lượng tám cái cánh tay cùng với quanh quẩn tại bên cạnh người. Thâm thúy hủy diệt, kia từ chư thần tạo nên thần điện, tự nhiên có được so với Dịch Thu biến thành thân hư ảnh càng thêm khổng lồ cùng ngưng trọng hình thể. Nó như một tòa thế gian sở khó có thể chịu tải núi cao đồng dạng, mang theo không gì sánh kịp uy áp cùng khí thế. Nó một chút địa tới gần Dịch Thu hư ảnh, sau đó như thương khung sụp đổ đột nhiên hướng phía Dịch Thu biến thành hư ảnh trấn áp mà đi. Thời gian, tại thời khắc này đình trệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.